Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 520, tà. Lục Trường Sinh có chút minh bạch lúc trước Khổng Đạo lời nói. Đại hợp doanh địa cũng không như trong tưởng tượng cường đại như vậy. Ngay cả một tên kim đan cấp độ cường giả đều không có. Có thể còn sống đến nay. Lớn nhất dựa bất quá là thuần dương chi địa mà thôi. Khổng Đạo nói ra, thuần dương chi địa cũng không phải là hoàn toàn an toàn. Dương cực vì âm, bởi vậy sinh ra âm lãnh hỏa độc. Đây cũng là sinh ra triều tịch nguyên nhân. Hỏa độc vô cùng lợi hại. Nếu là không người ngăn chặn, sợ sẽ làm bị thương vô số người. Chúng ta từ đầu đến cuối không có an định lại. Tại cái này hơn 3 vạn năm thời gian bên trong, chúng ta một mực tại bên bờ nguy hiểm du tẩu. Mà Trần Bắc Đạo hữu hành động, kỳ thật chỉ là vì cam đoan tại đại hợp doanh địa tại nguy hiểm dây trên không đi lệch mà thôi. Theo lòng đất rời đi không bao lâu, Lục Trường Sinh liền thấy thần kiếm đi tới. Hắn nói là có ý gì? Lục Trường Sinh trầm mặc một chút, tại do dự muốn đừng nói ra tới. Khổng Đạo mặc dù không có nói rõ, nhưng ý tứ lại không khó suy đoán. Chỉ bất quá, có ít người không muốn tin tưởng sự thật này thôi. Thần kiếm liền là một cái trong số đó. Trần Bắc đại nhân điểm xuất phát là tốt. Thần kiếm thân thể chấn động, ánh mắt sắc bén nhìn xem Lục Trường Sinh. Ngươi cho là như vậy à? Lục Trường Sinh lắc đầu. Mỗi người có mỗi cá nhân ý nghĩ. Có lúc chúng ta không có cách nào đi ngăn cản, nhưng không có nghĩa là chúng ta tán đồng. Thần kiếm trên mặt lộ ra vẻ phức tạp. Nội tâm của hắn kỳ thật 10 phần xoắn suýt cùng phức tạp. Dù là hắn điểm xuất phát là tốt, lại không cách nào rửa sạch máu trên tay của hắn. Nhân tộc không lỗi nặng người, không thể công, như phạm nhân, chân trời góc biển, tất phải giết. Nói xong lời cuối cùng, đã là nghiến răng nghiến lợi, chỉ là hốc mắt lại là một mảnh đỏ bừng. Hắn kính yêu phụ thân, lại kém chút bị cái sau đưa đến đại quỷ miệng bên trong. Vốn định từ đây ghen ghét với hắn, lại phát hiện đây hết thảy là có nỗi khổ tâm, chịu nhục kỳ thật cũng coi là anh hùng. Lục Trường Sinh an ủi, cùng thần kiếm tách ra, Lục Trường Sinh ngự không mà đi, đến giữa không trung, liền nhìn thấy tứ phường chỗ vẫn như cũ tràn ngập quỷ vụ. Chính ngưng lại thời khắc, một thân ảnh tránh hiện ra, chính là ba môn chi chủ bên trong Khổng Đạo. Khổng Đạo đại nhân, đạo hữu khách khí, người chi khí tức không dưới bình thường thất tinh võ giả. Nghĩ đến, Trần Bắc thay đổi chủ ý cũng duyên cớ là bởi vì ngươi a. Khổng Đạo bi thương trong mắt nhiều một tia an ủi. Lục Trường Sinh nói, lớn người ta chê cười. Không cần khiêm tốn, Trần Bắc ý nghĩ ta ít nhiều cũng biết một chút. Hắn nhìn phía xa, đáng tiếc, đại hợp có lẽ sẽ nghênh đón chân chính tai kiếp. Lục Trường Sinh cũng đã nhận ra khác biệt. Hắn rời đi thời điểm, Loan Thiên Tiểu Uyển mặc dù an yên lặng xuống, nhưng ở về sau thời điểm, một cỗ trong cõi u minh dự cảm để hắn đã nhận ra một số không giống bình thường. Chỉ là cũng không dám xác định. Đại nhân nói tới chính là Loan Thiên Tiểu Uyển là cấm kỵ chi địa. Trên thực tế, tại đại hợp doanh địa chưa từng thành lập thời điểm liền đã tồn tại. Đồ vật bên trong lại bị chúng ta xưng là tà. Tà. Khổng Đạo gật đầu. Tà cùng quỷ giống nhau y hệt. Chỗ khác biệt chính là chúng ta hoàn toàn không cách nào tìm tới nó quỷ vật chỗ. Lục Trường Sinh trong lòng giật mình. Không cách nào tìm tới quỷ vật, mang ý nghĩa không cách nào giết chết. Khó trách cấm kỵ chi địa từ đầu đến cuối không có cách nào giải quyết. Đang nói thời điểm, bỗng nhiên Khổng Đạo lấy ra một cái không gian linh trận. Nhìn về phía Lục Trường Sinh, cùng đi xem nhìn. Tốt, Lục Trường Sinh cảm giác được Khổng Đạo trong lời nói có hàm ý. Có lẽ nghĩ nói với hắn cái gì? Hai người đáp xuống trên mặt đất. Khổng Đạo đem không gian trận bàn cất đặt tốt, cấp tốc kích phát linh trận. Hai người cùng đi vào. Sau một khắc đã xuất hiện tại một địa phương khác. Lục Trường Sinh ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện nơi này là Ngự Long Phường. Vài trăm mét bên ngoài liền là Loan Thiên Tiểu Uyển. Khi thấy rõ Loan Thiên Tiểu Uyển biến hóa lúc, dù hắn sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng không khỏi đến chấn động trong lòng. Chỉ thấy Loan Thiên Tiểu Uyển bị đại lượng quỷ vụ bao phủ. Những này quỷ vụ lại cùng bình thường quỷ vụ khác biệt, mà là huyết sắc, bên trong đi ra từng đạo hơi có vẻ cứng ngắc thân ảnh, hướng phía bốn phương tám hướng mà đi. Đây là, ngươi cũng nhìn thấy những thân ảnh kia a? Cái kia là ác mộng hóa thân. Khổng đạo trong mắt tản ra một cỗ nhàn nhạt rực rỡ, nhìn thập phần thần bí. Lúc đầu, hắn nghĩ phụ một tay, để Lục Trường Sinh ngắn ngủi có được thăm dò mộng yểm năng lực. Nhưng còn chưa làm, Lục Trường Sinh liền nói ra khỏi miệng. Cái này khiến hắn cảm thấy mười phần kinh ngạc. Chúng ta hoài nghi tà tồn tại cùng thuần dương chi địa có cực lớn liên quan. Cái này vài vạn năm chúng ta một mực thử nghiệm tìm kiếm nó nơi phát ra. Đáng tiếc, đại hợp danh địa có tư liệu tịnh không đủ. Lúc trước bát hoang gặp nạn quá đột ngột, rất nhiều thứ đều đã biến mất trong lịch sử. Tà giống như quỷ không phải quỷ. Dù là đem này giết chết, quỷ vật toàn ma diệt rơi, vẫn như cũ có thể tiếp tục diễn hóa. Lục Trường Sinh chợt nhớ tới lúc mới đầu chính mình gặp gỡ cái kia đại quỷ, bị chính mình miễn cưỡng mài chết. Không biết cái kia đại quỷ phải chăng cùng ta có quan hệ. Khổng đạo thở dài, nói, Trần Bắc nghĩ liền là lấy ta đến chế quỷ. Nhưng bảo hổ lột ra chung quy hậu hoạn vô tận. Đang nói thời điểm, bỗng nhiên khổng đạo sắc mặt hơi đổi một chút. Lục Trường Sinh cảm giác hơi chậm một chút, nhưng cũng nhanh chóng kịp phản ứng. Một cỗ bị thăm dò cảm giác theo Loan Thiên Tiểu Uyển bên trong truyền đến. Làm hai người nhìn sang thời điểm, tựa như trời đã nứt ra bình thường. Lộ ra bên trong một cái thế giới màu đỏ ngòm. Đại lượng xúc tu ở thế giới bên trong xuyên qua mà tới. Lục Trường Sinh thế giới tinh thần mãnh liệt chấn động, gắt gao chống đỡ huyết sắc thế giới bên trong truyền đến lôi kéo cảm giác. Thế giới này hắn cũng không xa lạ gì. Trước đây không lâu chính mình liền bị kéo giật vào. Nếu không phải Trần Bắc phá không mà tới, đem hắn mang đi, hắn tuyệt đối không cách nào đào thoát. Nghĩ đến nơi này, hắn âm thầm kinh hãi. Phải biết hiện tại chính mình cũng không tại Loan Thiên Tiểu Uyển bên trong. Đối mặt cái kia cỗ sức lôi kéo đều cảm thấy có chút miễn cưỡng. Nếu là ở bên trong, sợ rằng sẽ nháy mắt bị lôi kéo đi vào. Mộng yểm trở nên lợi hại hơn. Hẳn là đã mất đi một loại nào đó chế ước. Đi, lúc này, bên người truyền đến khổng đạo thanh âm đàm thoại. Hai người đạp nhập không gian trong linh trận. Trong khoảnh khắc biến mất ngay tại chỗ. Một lát sau, tại chỗ tồn lưu không gian linh trận phịch một tiếng biến thành chôn phấn. Một đạo huyết sắc cái bóng theo trong hư vô đi ra. Nhìn dưới mặt đất chôn phấn, chậm rãi quay người rời đi. Khổng đạo sử dụng không gian linh trận rất là cao cấp ngạch. Có thể thao túng linh trận, để này tự hủy, để tránh bị tà lợi dụng. Không gian một cơn chấn động, hai thân ảnh xuất hiện ở tứ phường chỗ bát hoang phân điện trước. Tứ phường chỗ bên trong võ giả đã chậm chậm rút về. Bất quá cần một chút thời gian. Bây giờ còn có thể nhìn thấy rất nhiều thân ảnh theo tứ phường bên trong đi ra. Rất nhiều nhân khí hơi thở sáng tối chập chờn. Không phải ai cũng giống như Lục Trường Sinh như vậy. Thực lực hùng hậu. Hai người bước qua chiến công bia, rơi vào phân điện phía trên. Nơi này đã có một người chờ đã lâu. Người này thân cao 2 mét. Thân thể trắng kiện như tháp, mặc một bộ rộng rãi áo khoác, tại trong gió nhẹ phần phật vang lên. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.